LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1407, đi lên cắn hắn. Lưu Kiến hôm qua đó là thật bị sợ ngất đi, hơn nữa còn choáng rất triệt để, lập tức không phản ứng. Chuyện phát sinh phía sau cũng là một chút đều không biết. Không rõ ràng Tô Minh về sau đi theo đàn sói cùng rời đi. Hôm qua bị sợ choáng về sau. Nói thật Lưu Kiến trong lòng đối với Tô Minh vẫn đủ hư. Tên kia là thật sự có tài. Thật có thể cùng sói nói chuyện. Chuyện giống vậy hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Sớm sau khi tỉnh lại vẫn còn đang làm bộ té xỉu. Là trong lòng có chút sợ hãi Tô Minh. Sợ Tô Minh lại nghĩ tới điều gì biện pháp đến nhằm vào hắn. Bất quá vừa ra tới nghe được Tô Minh người không có ở đây. Cũng không biết đi nơi nào. Một cái đến chậm hiện tại cũng chưa trở lại. Chỉnh Lưu Kiến gọi là một cái hưng phấn nha. Lập tức cả người thần khí rồi rất nhiều. Làm sao vậy? Tần Tiểu Khả cái kia ngưu bức hống hống tỷ phu đây. Người đi cái nào? Có phải hay không bị đàn sói cho gặm nha? Lưu Kiến ra hỏa này lần nữa phát huy bản thân miệng. Tiện bản tính. Cơ bản mới mở miệng không có chuyện gì tốt. Lời nói này Tần Tiểu Khả sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một lần. Tô Minh một mực không trở về. Tần Tiểu Khả lúc đầu trong lòng có chút bận tâm. Dù sao cái này ở núi. Điện thoại cũng là đánh không thông. Tần Tiểu Khả không liên lạc được Tô Minh. Tựa hồ trừ lo lắng không cái khác biện pháp tốt hơn. Lại thêm bị Lưu Kiến vừa nói như thế. Vừa lúc nói đến Tần Tiểu Khả nội tâm lo lắng nhất địa phương. Để cho Tần Tiểu Khả trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi. Tiểu Ba nghe không nổi nữa. Cơ bản Lưu Kiến chỉ cần nói chuyện Tô Minh. Tiểu Ba là khẳng định phải hận hắn. Chỉ nghe Tiểu Ba trực tiếp khinh thường nói. Cũng không biết là ai hôm qua bị sói dọa cho trực tiếp ngất đi. Đến bây giờ đều vẫn chưa tỉnh lại. Người đoán chừng là không biết. Hôm qua ngươi ngất đi về sau. Cái kia sói nhìn một chút. Vô cùng khinh thường rời đi. Như ngươi loại này mặt hàng. Sói đều chẳng muốn ăn ngươi. Tiểu Ba tiếp tục nói. Thực tế con chó sói hôm qua chỉ là phối hợp Tô Minh diễn kịch mà thôi. Cũng không phải là nhìn không được Lưu Kiến. Lưu Kiến sắc mặt đột nhiên lập tức sụ xuống. Trở nên khó coi không? Khuôn mặt giống như 6-7 tháng bầu trời mây đen. Hắn cảm giác chuyện mất mặt nhất là ngày hôm qua trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Hơn nữa còn là tại nhiều bạn học như vậy trước mặt. Mất mặt ném đại phát. Tiểu Ba cái này thuộc về cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Chuyên chọn người này vết sẹo tại bóc. Để cho Lưu Kiến trực tiếp thẹn quá thành giận. Mở miệng nói ra. Ngày hôm qua đúng. Đó là ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Lại thêm ta muộn không có ăn cái gì. Có chút tuột huyết áp. Đại não lúc đầu chóng mặt. Bất ngờ không đề phòng bị cái kia sói làm cho ta choáng. Cũng không phải bị sợ choáng. Lưu Kiến tại nghiêm trang nói năng bậy bạ. Căn bản là người đều có thể nghe được hắn đây là tại nói năng bậy bạ mà thôi. Bởi vì đây cũng quá giả. Dùng lý do cũng là một chút không đành lòng nhìn thẳng. Không ai thực hội đần độn đi tin tưởng. Lưu Kiến tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Vì là tìm cho mình điểm trang tử trở về. Thế là Lưu Kiến tiếp tục dùng loại kia rất nghiêu bức ngữ khí mở miệng nói ra. Tần Tiểu Khả, ta cho ngươi biết. May mắn ngươi cái kia tỷ phu không có ở đây. Nếu là hắn còn ở chỗ này. Ta không phải giết chết hắn không thể. Đặc biệt con mụ nó. Cũng dám để cho sói tới làm ta sợ. Ta không được dạy dỗ một chút hắn. Chỉ sợ hắn còn thực không biết mình họ gì. Cái này Lưu Kiến phảng phất đã mất trí. Cửa tiếp tục tại nơi đó càn rỡ nói. Vậy mà muốn giáo huấn Tô Minh. Không thể không nói người này thật là rất ngu ngốc rất ngây thơ nha. Tiểu Ba lập tức giận. Đối với người nào bất kính đều có thể. Nhưng là Tiểu Ba không nghe được gia hỏa này đối với Tô Minh bất kính. Thế là tức giận Tiểu Ba lập tức nắm chặt nắm đấm. Dự định vào thẳng đi đem người này cho giáo huấn một lần. Dầu gì cũng phải đem hắn tấm kia tiện miệng xé. Người muốn giáo huấn ai nha? Ai ngờ Tại Tiểu Ba đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị trực tiếp động thủ thời điểm. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hiển nhiên là Tô Minh vừa lúc chạy tới. Đoạn đường này không đàn sói. Tô Minh tốc độ lên tối hôm qua đến nhanh hơn không ít. Ôm Tiểu Lăng trực tiếp tại núi nhanh chóng chạy nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Còn tốt những cái này hùng hài tử nhóm đều không có chạy. Còn tại chỗ này chờ đợi đây. Chỉ bất quá thoáng qua một cái đến. Tô Minh nghe được Lưu Kiến gia hỏa kia ở chỗ này đại phóng lời nói sơ lầm. Thế là Tô Minh có chút hăng hái mà đến một câu. Tỷ phu, người đã trở về nha. Mấy cái hùng hài tử nghe xong là Tô Minh thanh âm. Nhìn kỹ Tô Minh đã trở về. Lập tức không hẹn mà cùng lộ ra tâm tình hưng phấn. Tiểu Ba cũng chú ý không đánh người. Đem nắm đấm buông lỏng hướng Tô Minh bên này chạy tới. Phản ứng nhanh nhất còn là Tần Tiểu Khả. Vọt tới lập tức nhào tới Tô Minh trong ngực. Nhìn thấy Tô Minh về sau an tâm. So sánh lúng túng người là cái kia Lưu Kiến. Lưu Kiến mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng lại rồi. Cả người ngẩn người cũng không biết nên làm gì. Tô Minh cùng hùng hài tử nhóm báo bình an về sau. Nhìn về phía mới vừa rồi còn đang khoác lác bức tiên bố muốn giết chết bản thân Lưu Kiến. Trực tiếp hỏi, ta đã đến đây, người nếu là nghĩ động thủ, nhanh tới đây đi, đừng chậm trễ thời gian. Lưu Kiến sao có thể thực đến động thủ, chính hắn cũng biết không phải là đối thủ của Tô Minh. Dù sao tuổi tác cùng dáng người đều có chênh lệch nhất định. Hắn đến lấy mạng đi đánh đều đánh không lại Tô Minh. Bất quá loại thời điểm này là không thể nhất sợ. Lưu Kiến dù cho trong lòng có chút hư, nhưng là không thể trực tiếp sợ. Nhiều người nhìn như vậy đến có bao nhiêu mất mặt. Người tại thế trọng yếu nhất không phải mặt mũi nha. Thế là Lưu Kiến cưỡng ép cho mình động viên một làn sóng. Lập tức mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Người thật đúng là cho là ta có thể sợ ngươi hay sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi bây giờ bên cạnh đã không sói. Còn muốn làm ta sợ đó là không có khả năng. Lưu Kiến đến bây giờ lúc này. Đều không biết Tô Minh chỗ kinh khủng. Tô Minh cũng không toát ra thân thủ của mình. Nếu không, gia hỏa này cũng sớm biết sợ hãi. Vẫn cho là Tô Minh là không biết dùng phương pháp gì. Nương tựa theo bên cạnh những con sói kia. Hù dọa hắn một lần. Cho nên Lưu Kiến cũng không phải quá sợ hãi Tô Minh. Chính diện mới vừa dạy hắn một chút không được sợ. Nếu đánh thật trực tiếp đánh là, hắn có thể một chút cũng không sợ. Dù sao cái kia vừa người hơi nhiều một ít. Ai ngờ Tô Minh lại nở nụ cười. Không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ động thủ. Mở miệng nói một câu. Ai mẹ nó nói cho ngươi ta không sói. Một mực ôm ở tay chính là cái kia màu xám bạc Tiểu Lang. Lúc này rốt cục phái dụng trang. Tô Minh vỗ vỗ đầu của nó. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Đi cắn hắn. Ngao Tiểu Lang tự hồ nghe được Tô Minh lời nói về sau. Vô cùng hưng phấn. Cửa phát ra một tiếng vẫn rất có khí thế sói chu. Sau đó bỗng nhiên từ Tô Minh hoài nhảy ra ngoài. Thẳng vào hướng cách đó không xa Lưu Kiến nhào tới. Mà Lưu Kiến lúc này còn khuôn mặt mộng bức. Không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.